Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, la, la la, điện thoại Như vang lên. Dì quỷ nhỏ, Như, tao chán cái nhà này quá. Tao nhớ mày nhớ anh hai tao lắm. Băng băng nói giọng Như khóc. Bà mẹ kế làm gì mày nữa? Như bức xúc trước giọng nghẹn nghẹn của Bibi. Bả giam lòng tao, hốc cho tao đi đâu hết. Tối ngày dùng những từ ngữ vô giáo dục sỉ nhục tao rồi mẹ tao nữa. Bibi khóc, bà phù thủy đó, để tao qua bển cho bà một trận. Như tức giận, thôi mày ở yên bên đó dùm tao. Chăm sóc anh hai tao dùm là đờ si ơi. Bibi giọng bình bĩnh hơn. Nhưng, Như nói nhưng bị Bibi chặn họng. Mày yên tâm tao hốc sao đâu. Từ đây tao sẽ hốc để bả sỉ nhục tao và mẹ tao nữa đâu. Bibi, thôi cũng đờ si khi nào có chuyện gì nói tao biết. Như, thôi tao ngủ đây, bên mày có gì phone nói tao nha. Bibi, ngủ ngon quỷ nhỏ. Như, một tuần sau, tai trường Star, Như vừa mới bước vô trường. Cũng như ngày thường bao nhiêu cặp mắt trợn trắng nhìn nó vì nó quá kiêu. Hay, Như, một giọng nam phát ra từ phía sau Như. Như quay lại thì nở nụ cười xinh ơi là xinh. Chào anh Thiên, Như, hổm dài em có tin gì của con em gái yêu quý của anh hốc? Sao hổm dài anh phôn nó hốc đờ si? Thiên, em cũng định hỏi anh nác, tuần trước nó có phôn cho em ơi mất tích đến giờ. Như, hốc biết có chuyện gì hốc nữa. Thiên lo, nó bị bà phù thủy giam lòng, ơi còn dùng mấy lời nói thô tục sỉ nhục nó. Em, mẹ nó nữa, Như, nghe đến đây máu Thiên lên tới đầu, mắt đỏ ngầu lại, tay nắm siết lại, cái gì, bà phù thủy dám ăn hiếp Bibi à, hốc đờ si anh phải qua bển xử bã mới đờ si. Thiên nói với ánh mắt sát người, em cũng nói vị với Bibi mà nó hốc chịu, nó nói để nó xử, ơi nó mất tích đến giờ luôn, Như nói giọng tức. Hốc đờ si anh phải cho người qua bển thăm dò mới đờ si. Bibi bị gì thì anh hốc tha cho bà phù thủy đó đâu. Ánh mắt Thiên ngày càng ngầu trông thật đáng sợ. Em, chợt tăng lên khi, lũ bạn nó đến. Ê mày bị sốt hay sao à mặt mày đỏ thế. Bảo vỗ vai Thiên, sốt cái đầu mày. Thiên quát bảo, đầu tao có sốt đâu. Bảo chọc Thiên, Thiên đang nổi điên càng thêm điên nhận ra điều đó lâm lên tiếng. Thôi thôi tụi bay làm mất hình tượng cả rồi. Mất cái đầu của mày. Bảo, Thiên quát, đầu tao còn trên cổ mà. Mất đau, Lâm ngây thơ, tao cho đầu mày đứt khỏi cổ luôn. Bảo, Thiên nói ơi thằng thì bóp cổ thằng thì lên gói chán trỏ. Nhìn cứ như ba thằng điên vị. Như, em, Kiệt đứng ngoài cười sặc sụy. Reng, reng, chuông vào lớp vang lên. Bảo với Thiên mới chịu tha cho Lâm. Ơi cả bọn cùng nhau vào lớp, Thiên, Bảo, em, Lâm học cùng lớp 11Z lớp dành cho học sinh giỏi. Còn Kiệt và Như hóc cùng lớp 10A, lớp dành cho học sinh xuất sắc. Tại lớp 10A, cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Các em phải chỉ bảo bạn ấy nha. Bà cô, sau câu nói của bà cô thì cả lớp ầm ầm như cái chợ. Bàn tán tùm lum vì là lớp dành cho học sinh xuất sắc nên cái gì cũng xuất sắc hết. Kể cả nhiều chuyện, em, quậy luôn, thôi im nào, bà cơ nói nhỏ nhẹ nhưng cả lớp tỉnh bơ. Im, bà cô hét lên, nhưng cả lớp cũng vẫn bàn tán. Làm bã sùng máu lên, bã định hét lên tiếng nữa thì. Tâm hết coi, giọng nữ phát ra làm cả lớp im dâm dắp đó là Như. Vì Như là tiểu thư của trường này. Em, cũng là chị hai của trường lại giỏi võ nên mấy đứa trong trường hốc ai dám đụng. Vào đi em, cô chủ nhiệm mời bạn mới vào. Vừa mới bước vào lớp thì cả lớp lại bàn tán. Nhỏ gì mà quê ghê. Nhìn là biết con nhà nghèo ơi. Gơn một, tóc mà bới lên như bà già. Da lại ngâm. Gơn hai, thêm cặp mắt kính to đùng che hết nửa mặt. Gơn ba, bà cô đứng như tượng hốc lên tiếng. Vì bà biết có hét thế nào thì cũng hốc ai nghe. Bà chỉ nhìn về Như với ánh mắt cầu khẩn. Hiểu đờ si ý của cô. Như đành ra miệng thôi. Tâm hết đi, cả lớp lại im răm rắp. mà cô thì nhìn như với ánh mắt tràn đầy sự cảm ơn. Nào em hãy giới thiệu về mình đi. Cô hiền hòa nhìn nhỏ hóc trò mới. Mình tên Lâm Tiểu Băng. Nhỏ vừa mới nói tên thôi thì như trợn trắng mắt nhìn nhỏ mới nhập lớp. Cùng dòng suy nghĩ, sao tên nhỏ này lại giống tên con Băng thế nhỉ? Mà bây giờ nó đang bên anh mà sao ở đây đờ si? Với lại Băng Băng xinh lắm. Tin nữa còn nhỏ này xấu mà trông giống nhà nghèo. Nữa, hóc đờ si phải điều tra mới đờ si. Như thôi suy nghĩ ơi cầm điện thoại lên điện cho ai đó nói rất nhỏ. Hiệu trưởng cho tôi biết lý lịch của nhỏ Lâm Tiểu Băng mới chuyển về lớp 10A. Như nói chuyện với hiệu trưởng mà như nói chuyện với đầy tớ vậy. Thưa tiểu thư, Lâm Tiểu Băng xuất thân nhà nghèo. Ba chạy xích lô, mẹ bán rau, vì thành tích học xuất sắc nên đờ si nhận vào học ạ. Hiệu trưởng nói chuyện với như như đầy tớ nói chuyện với cô chủ. Thôi đờ si rồi, như cúp máy cùng dòng suy nghĩ. May quá chỉ là trùng hợp thôi. Cả lớp thì vẫn im phăng chỉ có tiếng của bà cô chủ nhiệm. Em là học sinh mới. Em, vào trễ 2 tháng nên ta ưu tiên cho em ngồi cạnh bạn học giỏi nhất lớp là lớp trưởng. Em, đồng thời là hot boy. Nghe bà cô nói xong cả lớp ầm lên danh tị. Vì trước giờ chỗ chưa nhỏ nào đờ si ngồi cả. Và cũng là chỗ của bao nhiêu đứa thầm mong đờ si ngồi mà hốc đờ si. Bà cô chỉ tay về hướng một người con trai. Nhìn cực kiêu đó là Kiệt. Nhưng nhỏ này có vẻ chẳng gì hứng thú cả. Em hốc muốn, Băng Băng lạnh lùng đáp. Làm mấy nhỏ ghia L trong lớp há hốc nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Kể cả như, như, em, Kiệt chỉ là bạn thân nhưng như ghét mấy đứa nào chảnh lắm. Còn Kiệt thì ngạc nhiên khi BB hốc muốn ngồi chung với nó. Trước giờ đứa nào cũng muốn đờ si ngồi kế nó mà bây giờ nhỏ này lại hốc muốn. Trong lòng Kiệt có cảm giác gì rất lạ, thế em muốn ngồi chỗ nào? Bà cô hơi bực vì nhỏ BB làm bạ hố. Em muốn ngồi với bạn kia. BB nới ời chỉ tay về hướng như. Thôi đờ si, bà cô đồng ý ời nhỏ BB bước xuống chỗ ngồi kế như. Em, phía trên Kiệt, chào. BB nhìn như cười tươi nhưng nụ cười đó tắt ngay khi. Đồ nịn bợ, như phán một câu lạnh ngắt. Làm nhỏ trơ mắt ra nhìn. Vì như là chủ ngôi trường này đồng thời là chị ha của trường nên có rất nhiều đứa luôn làm thân với như để dựa hơi nên như chẳng chơi thân với ai. Ngoài F4, bạn nói gì? BB nói giọng tức. Tao nói mày thôi cả ý đò nịn bợ đi. Như nói như tắc nước vào mặt BB. Mắt nhỏ đỏ hoe, như thì cười khinh bỉ. Đúng vậy, đồ nhà nghèo mà đồi trèo cao. Gơn một lên tiếng. Thấy chị như giàu ơi là chị hai của trường nên muốn dựa hơi à? Gơn hai lên tiếng, BB vẫn hốc nói gì? Vì trong lòng cô đang nhói lên vì cái gì đó. Bắt chợt bà cô lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Chúng ta vào bài thôi. Thế là cả lớp bước vào tiết hóc. Trong im lặng, reng reng, giờ ra chơi đã đến. Cả lớp ùa ra sân như ông vỡ tộc vừa định úp mặt xuống thì... Tránh ra dùng cái, giọng nói làm BB lạnh xương sống nó quay lên thì thấy như với bộ mặt lạnh lùng nhìn nó. Bây giờ trong nó có cái gì đó đau đau. Nó buồn bã bước ra cho như ra. Ra canteen thui Kiệt, như nhìn Kiệt nói hiền hòa. Kiệt nói lạnh lùng, thế là như, em, Kiệt cùng nhau ra canteen. BB thì úp mặt xuống bàn. Ra đến canteen như, em, Kiệt gặp ba ông anh còn lại của F4. Lũ gơn cứ bu quanh ba chàng. Em, tản ra hết khi gặp như. Chị hai có, như nghe nói lớp cưng có nhỏ nào mới nhập học phai. Hốc, bảo nói mặt ham hố. Nhỏ xấu hoát à, như nói. Chề moi, nó tên gì, bảo vẫn ham hố. Lâm Tiểu Băng, như vừa dứt lời thì. Cái gì, tiên giật này người dậy. Em, hét lên, mày làm gì mà quính lên vị. Lâm thắc mắc, hốc phai, nó chỉ trùng họp thôi. Như, có điều tra chưa, Thiên, rồi con nhà nghèo, ba đạp xích lô, mẹ bán rau, vì thành tích học giỏi nên đờ si vào học trường này. Như, có chất hốc, Thiên vẫn hoang mang, nhìn bộ dạng bên ngoài nó cũng biết nữa. hoang toàn, nhỏ này bới tóc như bà già, nước da ngăm ơi bị cận nữa. Con Bibi làm gì như vậy? Nó tin bà cố luôn. Nước da trắng hồng, tóc thả, với lại nó đâu có cận. Em, đặc biệt là nó rất kiêu. Vậy mà anh cứ tưởng. Tiên thở phao, ơi ngồi xuống, nãy giờ nói chuyện mà hốc để ý là ba chàng hot boy đang há hốc chả hiểu gì cả. Nãy giờ như tả ai vậy? Nghe hấp dẫn quá, bảo ham hố, em gái Thiên a hát như lỡ miệng nói ra. Cái gì em gái của Thiên? Ba chàng đồng thanh hét lên làm mọi người đều hướng về bàn tụi nó. Nhận biết đờ si đều đó nên ba chàng nhỏ âm thanh lại. Sao tao hốc nghe mày nói gì về em gái mày hết vị? Lâm, tao tưởng mày là con một chứ? Kiệt, mà em gái mày kêu lắm hả? Làm mai cho tao đi. Bảo đùa, tụi bay im hết đi. Thiên quát ơi bỏ đi. Còn ba chàng thì há hốc hốc hiểu gì cả. Sao nó quạo vậy? Kiệt nhìn như hỏi, thì chuyện của em gái anh Thiên đó. Như nói ánh mắt hơi buồn. Chuyện sao nói tụi anh nghe? Bảo, năm anh Thiên học lớp 9 ba mẹ anh ấy ly dị. Anh ấy ở với mẹ còn em gái anh ta phải sống với ba. Ơi ba anh ấy lấy thêm người vợ. Mà bà này ác lắm. Tối ngày hành hạ, áp đác, ép buộc em gái anh ấy. Anh ấy thương em gái lắm. Ơi sau này mẹ anh ấy mới tái giá lấy chồng. Hên là ba vượng của anh ấy rất tốt nên anh ấy đờ si sống trong cuộc sống ấm no. Em, hạnh phúc, còn em gái anh ấy thì hốc đờ si như anh. Cũng ấm no nhưng hốc hạnh phúc, như kể lại mắt hơi đỏ vì thương cho nhỏ bạn thân. Vậy thì liên quan gì tới chuyện nó lính quính khi nghe tên nhỏ mới nhập hốc? Lâm, một tuần trước em gái anh ấy bị mụ mẹ kế giam lỏng. Còn dùng mấy từ ngũ mất giáo dục sĩ nhúc nó nữa. Ơi nó mất tích tới giờ. Anh ấy lo lắng cho nhỏ em nên pan. Sáng giờ, mà lại nghe tên nhỏ mới nhập hóp nên ảnh tưởng em mình bỏ nhà về đây hóp. Như, tên nhỏ đó liên quan gì nhỏ em nó. Bảo, em gái anh ấy tên Lâm Tiểu Băng. Như, cái gì, ba chàng há hóp, hèn chi nó phản ứng mạnh ghê. Kiệt, ủa mà sao tụi này chưa từng nghe nó nói về em gái nó. Lâm, tại anh ấy hốc muốn nói. Sau khi ba mẹ anh ấy ly hôn anh ấy mới vô học trường này. Mới quen thân với mấy anh, nên mấy anh đâu biết chuyện này. Như, ủa mà sao e biết. Bảo, hỏi câu chớt quớt, em quen anh ấy từ nhỏ. Em, là bạn thân của em gái anh ấy hốc lẽ hốc biết. Như, âu, bảo, reng, reng, chuông báo vào lớp, như, em, Kiệt đã vào tới chỗ, tránh ra cho tôi vô, như lạnh như băng kêu con nhỏ mới nhập hóc tránh ra cho nó vô. Nhỏ cũng chẳng nói gì chỉ nhìn như với ánh mắt cực bùn ơi bước ra cho như vô. Tiết học cứ âm thầm trôi qua, reng, reng, hết giờ hóc, hôm nay tới tổ một làm vệ sinh, Kiệt, lớp trưởng, Kiệt nói xong ơi ra về. Như cũng ra về, còn Bibi thì sắp xếp lại bãi tập sách của nó vào cặp ơi bước ra về. Nhưng vừa bước tới cửa thì bị bốn nhỏ bạn cùng lớp chặn lại. Tránh ra, Bibi nói lạnh như băng. Lầm vệ sinh xong rồi về. Nhỏ đứng đầu lên tiếng. Đâu phải ngày tổ tôi làm thi tại sao tôi phải làm. Bibi vẫn nói lạnh lùng. Ha, ha, bốn nhỏ cười khinh bỉ. Người mới phải làm vệ sinh một tháng. Cũng là nhỏ đứng đầu nói. Mà cụ ăn hiếp ma mới à? Bibi cười nửa miệng. Thì sao? Nhỏ đứng sau lên tiếng. Hốc có chuyện đó đâu. Bibi lạnh lùng ơi xô nhỏ đầu đàng ra làm nhỏ đầu đàng ngã bật ngửa ra sau. Ơi Bibi tiếp tục đi. Nhưng đầu Bibi đã bị kéo lại. Bởi con đầu đàng, mày dám xô tao a hát. Con khốn, buông ra, tôi hốc muốn quánh nhau. Bibi lạnh lùng, ha, ha, bóp, nhỏ đầu đàng cười ơi tán nhỏ. Bây giờ nhỏ hốc kiềm chế đờ si nữa xô nhỏ đầu đàng ra ơi quay mình đạp vào bụng nó làm nhỏ đầu giang ngã lăn ra mà ôm bụng. Nòn nì ghê uy, ba nhỏ kia bây giờ quản quá chạy lại đỡ nhỏ đầu đàng. Tôi đã nói là hốc muốn quanh nhau, tại mấy người ép tôi thôi. Bibi nói ơi lạnh lùng bỏ đi, con nhỏ đó hay lắm, điện cho chị hai chặn đầu nó. nhỏ đầu đang nói trong đau đớn. Em, một nhỏ lấy điện thoại ra điện cho chị hai. Là Như, alo, chị hai ơi, nhỏ Bibi tự nhiên kiếm chuyện quánh tụi em. Tụi em nói là Hốc muốn oánh nhau mà nó cứ oánh tụi em túi bụi. Ơi nó còn đòi xưng là chị hai trường này nữa. Dạ tụi em oánh Hốc lại nó. Chị giúp tụi em trả thù với nó đang ra đó. Chắc mới tới nửa sân thôi vâng. Chấm, nhỏ gơn, nói láo bà cố, mày chơi chiêu này đờ si lắm. Nhỏ đầu đang khen nhỏ mới đi ti cho Như. Em Hốc hỏi chị thôi. Quay về nhỏ Bibi. Nhỏ đang băng ngang cái sân trường rộng lớn để ra cổng về thì bị ai đó nếu tay kéo nó quay lại. Em, bốp một cái táng miễn phí nói hỏi vừa thổi vừa hưỡng. Là Như tán nó, phía sau Như là bốn nhỏ lúc này. Nó ôm mặt, em, nói, làm gì tán tôi. Ánh mắt Bibi hiện lên một nỗi buồn. Ai bảo mày kiếm chuyện với bạn tao? Như ánh mắt đầy sát khí. Đúng vậy, bạn ấy tán em gơn một, ơi đạp bụng em nữa. Nhỏ đầu đàng lúc này, ơi nắm đầu em oánh nữa. Gơn ba, còn đòi làm chị hai trường này nữa. Gơn bốn, nghe xong máu Như lại lên tối đầu. Ha, ha, Bibi cười khinh bỉ. Tụi bay biết chữ nhục viết sao Hốc, nói láo mà Hốc chóp mắt. Bibi lạnh lùng nhìn bốn nhỏ lúc này với ánh mắt đầy sát khí làm bốn nhỏ run đuôi. Nó chỉ thấy Hốc, nó láo ghê chưa, nhỏ đầu đang châm chít, bây giờ Như Hốc còn chịu nói nữa. Như xuất tuyệt chiêu, Như đưa giò đá lên cao như là muốn đá ngang đầu Bibi nhưng đó chỉ là động tác giả ời dùng tay giọng vào bụng Bibi nhưng Bibi đỡ chiêu rất nhẹ nhàng một tay đỡ chân một tay đỡ tay Như. Làm Như đơ người trợn trắng mắt nhìn Bibi, em, cả bốn nhỏ gơn lúa nãy cũng vậy, chiêu này là tê. G nói đại thôi, thông cảm tại tê G Hốc giành về võ. Nhỏ này sao có thể đỡ đờ si chiêu này? Chiêu này là do mình nghĩ ra mà. Ngoài con bạn thân thì Hốc ai đỡ đờ si chẳng lẽ? Như nhìn Bibi suy nghĩ. Em, rồi Như bị khoát khỏi những dòng suy nghĩ khi Bibi lên tiếng, HB ban hội. Xong quái, tiểu yêu, Bibi nói mà mấy nhỏ đứng coi đo người chả hiểu gì cả. Ngoài Như, ánh mắt Như giờ đỏ hoe, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn, Bibi nói ơi quay đi về lớp, Như bước theo sau với dòng suy nghĩ, em, sự sững sốt của cả đám đàn em, sao nhỏ này lại biết HB ban hội, đây là hội do mình và Bibi thành lập, song quái là danh hiệu của mình và nhỏ Bibi mà tiểu yêu là cái tên Bibi hay gọi mình mà sao nhỏ này biết chẳng lẽ, vào tới lớp Hốc có ai ngoài Như? Em, Bibi, Như đóng cửa lại, ánh mắt Như giờ đỏ hoe. Sao mà bạn đỡ đờ si chiêu đó của tôi? Như nói mắt vẫn đỏ hoe. Bibi Hốc nói gì cả Bibi quay người chỗ. Ơi kháo bầu cọc tóc ra. Xỏa tóc xuống, ơi mở mắt kính ra. Xong Bibi quay lại nhìn Như. Bây giờ Như Hốc kiềm đờ si nữa NC mắt bắt đầu rơi. Mày Bibi, Như quát lên ơi chạy ôm lấy Bibi. Vì nhỏ Bibi này chính là bạn thân của Như chứ Hốc phải là sự trùng hợp. Sau một hồi ôm nhỏ bạn thân khóa oa oa Như mới bỏ Bibi ra nói. Sao mày về đây mà sao bây giờ mày xấu quá vậy? Như dưng dưng NC mắt hỏi Bibi. Tao chỉ make up thôi. Tao bỏ trốn qua đây Hốc lẽ để nguyện bộ mặt kiêu ấy cho ba tao bắt tao lại hả? Bibi nói giọng hoi nghen lại. Bà phù thủy đó làm gì mày mà mày phải bỏ nhà đi? Kể tao nghe, Như dưng dưng, lúc ở bên đây tao học karate với mày ơi khi về bển tao muốn hóc tiếp để lấy đai đen. Mà bà hóc cho tao hóc, bà bắt tao hóc múa ba lê, tao muốn hóc đàn piano, bà bắt tao hóc violon, tao hóc cam lòng nên tao lén bà đi hóc võ với piano. Học bao lâu nay tao mới lấy đờ si đai đen karate. Ai ngờ bả lục phòng tao phát hiện, bả loi tao ra đánh. Ơi còn chữ tao giống con mẹ ta ơi còn sỉ nhục tao với mẹ tao nhiều lắm. Ơi lúc đó ba tao về thấy người tao bị bầm tím hết. Hồng hỏi sao tao bị vậy. Bả nói là tao lén đi học võ ơi kiếm chuyện với người ta bị người ta oánh. ời ống lôi tao ra lấy roi mây quất trong khi bà đứng nhìn tao cười khinh bỉ. Ời tối hôm đó tao cuốn đồ chạy về đây luôn, Bibi kể lại trong nước mắt, nhưng nghe cũng hốc khỏi tuông en si mắt vì thương nhỏ bạn thân. Ời ổng bả biết có đi kiếm mày hốc, như, ổng bả lục tung cả en si anh để kiếm tao. Bà mẹ ghẽ đống băng thẻ tín dụng óp tao luôn, hên là tao đống tiền học phí cả năm ời. Bibi, còn chỗ ở, như, tao ở nhà trọ tao mới trả một tháng à? Bibi, thui mày về nhà tao ở, như, hốc, tao hốc muốn dựa hơi mày. Bibi nói mặt nghiêm túc, mày đừng giận tao chuyện hồi sáng vì tao nhận hốc ra mày với lại lý lịch óp mày ghi gì mà ba dạp xích lo. Mẹ bán dao, nên tao tưởng trùng họp, như nói, cười tươi. Hốc tao hốc giận mày chuyện đó vì tao biết mày ghét mấy nhỏ xấu mà chảnh. Bibi, vậy sao mày hốc chịu về ở với tao? Hay mày muốn về ở với mẹ, em, anh Thiên, mà để tao đờ ti nói cho anh Thiên. Hùng đang lo cho mày lắm đó. Như nói ời móc điện thoại ra định bấm thì. Mày đừng nói cho anh Thiên biết tao trốn về đây. Thế nào ảnh cũng lôi tao về nhà sống với mẹ. Ơi thế nào ba tao cũng bắt tao về thôi. Tao muốn sống tự lập, mà mày phải tỏ vẻ ghét tao nha. Nếu mày tỏ ra thân với tao thì anh Thiên thế nào cũng nhận ra. Bibi, mà sau này tiền đâu mày ăn? Như lo lắng, đi đang kiếm việc làm. Bibi, mày về làm ô xin cho tao đi. Tao hốc bắt mày làm việc mà vẫn trả lương cho mày. Như nói pha tí cầu khẩn, thôi tao muốn sống tự lập. Khi nào bần cùng tao dễ nhờ đến mày. Bibi, mày bướng quá đi, mà nhớ có gì cần thì gọi tao liền nha. Hốc thì tao từ mày luôn a hát. Giả tiểu yêu, mà hồi sáng mày lạnh lùng với tao. Tao chịu hốc nổi. Bibi, hi hi tại mày hốc chịu ngồi với Kiệt Chi. Tao thấy mày xấu mà còn chảnh nữa. Ơi mày đòi ngồi với tao nữa. Tao nghĩ mày dốn mấy nhỏ nịn bợ kia nên tao mới lạnh như vậy. Như, từ cái chuyện ấy đến nay, tao có chịu ngồi hay tiếp xúc với thằng nào hay hốc? Bibi, mày vẫn chưa quên hắn à? Như dọn buồn, Bibi bùn bã, mà thôi trẻ ơi về thôi. Như, cách chương.